mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, mua vũ khí, a cái gì a, gọi ngươi đi còn có đi đạo lý, quản nhiều như vậy làm cái gì, Thẩm Nhiên quay đầu trừng mắt hắn. Nga, là, lão đại trừng nhân ánh mắt thật là khủng khiếp a. Chạy nhanh chạy, Lý Húc đi rồi, trong nhà liền còn lại chính hắn. Hắn lại đi đối diện Trương gia phương hướng thật sâu nhìn thoáng qua. Mới nhìn xem chung quanh, xác định không có người sau đột nhiên chợt lóe đã không thấy tăm hơi bóng người. Dường như hắn vừa mới chỗ cái kia vị trí cho tới bây giờ không đã đứng nhân dường như. Trương duyệt sổ sổ thời gian, căn cứ kiếp trước trí nhớ, mà thế giống như liền tại đây mấy ngày. Vốn nàng tưởng trực tiếp đi tìm ba ba, nhưng là gọi điện thoại qua, lại bị cho hay ba ba tiếp cái khẩn cấp thông chi đi rồi. Cụ thể đi nơi nào cũng không rõ ràng, không có biện pháp, nàng chỉ có thể tiếp tục ở nhà ngốc. Bất quá nàng nhớ được, kiếp trước ở mặt thế vừa mới bộc phát thời điểm ba ba có đánh qua điện thoại trở về. Như vậy lần này hắn khẳng định cũng sẽ lại đánh trở về. Đến lúc đó chính mình hỏi lại hắn ở nơi nào sau đó lại đi tìm hắn tốt lắm money hiện tại. Vật tư nàng đã không thiếu, chính là thiếu đem xưng thủ vũ khí, nếu có khẩu súng thì tốt rồi. Nàng nghĩ, đáng tiếc ba nàng tuy rằng là cái sư trưởng, nhưng là Hoa Hạ quy định, công dân là không cho phép có súng, mà nàng chính là cái công dân. Ai, hơn nữa mặt thế thời gian lâu. Này tăng thi cùng biến dị thú năng lực cũng sẽ tăng cường. Thương đối chúng nó khởi không được nhiều đại tác dụng, trừ phi dùng đạn đạo oanh, bất quá dùng đạn đạo đắc dụng thượng bao nhiêu tài nguyên nha. Hơn nữa cũng không tới phiên chính mình có được, vẫn là đừng nghĩ, suy nghĩ hơn nửa ngày. Nàng mới rốt cuộc quyết định đến cầu ngoạn nhai lý đi tìm Timani tiểu cô nương. Ngươi muốn mua nhiều như vậy tam giác giản cùng thiết kiếm làm cái gì nha? Ngươi nếu không nói rõ ràng, nhiều như vậy vũ khí ta cũng không thể bán cho ngươi à, cổ ngoạn nhai lý làm phòng cổ lãnh binh. Khí điếm lão bản, cũng không có bởi vì tiếp đan đại sinh ý liền cao hứng. Ngược lại đối Trương Duyệt muốn cùng hắn mua hơn 10 đem tam giác giản cùng thiết kiếm tâm sinh. Cảnh giác, lo lắng nàng là mua đi làm cái gì chuyện xấu. Kỳ thật Trương Duyệt ngay từ đầu thầm nghĩ mua một phen vũ khí. Nhưng là đến nơi này sao? Xem đến nơi đây có nhiều như vậy phẳng chân vũ khí. Này liền thích, cái kia lại không tha. Sau này lại nghĩ đến mặt thế thời điểm như vậy hung hiểm. Nếu chỉ mua một phen vũ khí, vạn không nghĩ qua là đã đánh mất đâu. Vì thế nàng càng nghĩ, này thủ kia xá. Cuối cùng chỉ tuyển này hơn 10 đem tương đối thực dụng tam giác giản cùng thiết kiếm muốn mua. Không nghĩ tới tự bản thân sao đại trương đan. Này lão bản cư nhiên còn không rất vui. Bất quá không quan sao. Nàng cũng tưởng đến chính mình mua nhiều như vậy vũ khí sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Cho nên cũng tưởng tốt lắm lấy cớ. Nga, là như vậy, chúng ta đạo diễn muốn chuẩn bị chụp nhất bộ cổ trang chiến tranh phiến. Cần dùng đến này đó đạo cụ, cho nên để cho ta tới mua, như thế nào, ngươi không bán sao, lão bản không phải thực tin tưởng, các ngươi quay phim đạo cụ không phải có thể làm giả sao. Tới nơi này mua, này nọ quý không nói, còn như vậy trọng, mua trở về diễn viên cũng không tốt lấy đi, kia còn thế nào quay phim, ngươi là không biết, phía trước ta cũng là nói như vậy. Khả là của chúng ta đạo diễn yêu cầu khả cao. Hắn nói, chỉ có thật sự vũ khí cầm ở trong tay tài đủ kinh. Đánh ra đến hiệu quả tài càng rất thật, giả nhẹ bồng, một điểm đả kích cảm đều không có. Đánh ra đến hiệu quả không tốt như vậy còn không bằng không chụp. Cho nên, ta chỉ có thể nghe hắn đến này mua Trương Duyệt có cái làm sư trưởng lão ba. Lại có cái thực biết kiếm tiền lão mẹ. Di truyền đến nàng nơi này gen tự nhiên cũng sẽ không rất kém. Lại văn khoa ban xuất thân nàng, biên hợp lý chuyện xưa một điểm đều không làm khó được nàng. Này không, dỗ này lão bản đã tin, không CV by Lovely Day không, hết chương.